Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược, chương 143, dỗ cháu vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thực sự nhờ lời chúc của Hoắc Nhiên, Giang Lê Thanh đã đỗ với số điểm tuyệt đối trong kỳ thi môn phụ sau 10 ngày ngày đầu năm mới. Nhóm lớp trên WeChat tràn ngập những lời chúc mừng năm mới, riêng Lê Thanh cũng nhận được lời chúc mừng năm mới của Phương Húc và một số bạn học. Giang Ngạn Thanh còn gửi cho cô một phong bao lì xì mừng năm mới đúng giờ. Mặc dù nhà họ Giang hiện tại hiu quạnh nhưng cơm tất niên vẫn phải ăn. Vì Vũ Lưu và tài xế đều đã về quê ăn Tết, mẹ Giang lại bền lòng đến viện điều dưỡng. Hiện tại trong nhà chỉ còn cô và Giang Ngạn Thanh. Không còn cách nào khác, Giang Lê Thanh đành kéo Giang Ngạn Thanh gói sủi cảo cùng cô. Cô gói những chiếc sủi cảo mập mạp để đảm bảo mình có thể ăn được đồng xu. Cô đã chuẩn bị gần 100 đồng xu cho vài chục chiếc sủi cảo. Thế là Giang Ngạn Thanh cứ thế nhìn cô gói một chiếc lại bỏ một đồng xu, gói một chiếc lại bỏ một đồng xu. Cạn lời, em thế này, có ổn không? Giang Ngạn Thanh khéo léo bày tỏ ý kiến. Giang Lê Thanh chớp mắt, im lặng một lúc, gật đầu đồng ý. Ổn, lần này cô gói 2 đồng xu vào một chiếc sủi cảo. Gói càng nhiều thì càng phát tài, 1 đồng xu thì hơi ít. Giang Ngạn Thanh, ý anh ta đâu phải vậy. Cuối cùng cũng gói xong sủi cảo, kết quả là Giang Ngạn Thanh bận rộn cả buổi trời còn chưa kịp ăn, nhân lúc sủi cảo còn nóng thì đã thấy Giang Lê Thanh mặc áo khoác, ôm một nồi sủi cảo sống đầy ắp đi ra ngoài. Giang Ngạn Thanh vội đuổi theo, em đi đâu vậy? Giang Lê Thanh đi đến cửa, thay giày, đi tìm chú ăn Tết. Chú, Giang Ngạn Thanh hỏi lại, Hoắc Nhiên, đúng vậy, thấy cô đã đi giày xong, đi đến trước cửa, Giang Ngạn Thanh như gặp đại địch, vội vàng mặc áo khoác đuổi theo. Đêm giao thừa ở khu biệt thự không náo nhiệt lắm, so với pháo hoa được đốt ở nội thành thì nơi đây có vẻ quá yên tĩnh. Giang Ngạn Thanh hơi bình tĩnh lại, anh đi cùng em, dừng một chút, chúc mừng năm mới. Giang Lê Thanh hơi nhướng mày, không ngăn cản nhiều lời, hai người cùng nhau đến trang viên Hoắc. Đêm giao thừa tuyết trắng bay lả tả, tuyết trắng như ban ngày, đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường. Hai người nhanh chóng đến trang viên Hoắc, sau khi cửa mở, La quản gia lái xe mui trần bốn bánh ra đón. Chú La, chúc mừng năm mới. La quản gia cười hiền từ. Tiểu thư Giang, chúc mừng năm mới. Ông ấy lấy một phong bao lì xì trong ngực ra đưa cho cô. Theo phong tục là ngày mai mới phát, nhưng mai tôi không có ở đây. Ngày mai phải về quê thăm họ hàng. Cảm ơn chú La. Giang Lê Thanh vui vẻ nhận lấy phong bao lì xì. Thấy rõ ràng không có phần của Giang Ngạn Thanh. Cô đắc ý nhướng mày với anh ta. Giang Ngạn Thanh cười, không mấy để ý ngồi ở ghế sau. Mấy người trở về biệt thự, Giang Lê Thanh nhìn quanh một vòng, phát hiện trong nhà ngoài La quản gia thì không còn người hầu nào khác, chắc là đã về quê ăn Tết. Chú La, bếp ở đâu vậy? Tôi gói sủi cảo ở nhà, cố ý mang đến để ăn cùng mọi người. Lúc này mới nhớ ra không thấy bóng dáng Hoắc Nhiên, Giang Lê Thanh thuận miệng hỏi. Chú không ở nhà à? Tiên sinh đang làm việc trên lầu, chắc sắp xong rồi. Chú La nhận lấy sủi cảo, để tôi nấu, hai người ra ghế sofa ngồi chơi đi. Giang Lê Thanh cũng không khách sáo, đến phòng khách bật tivi. Kênh đang chiếu tiểu phẩm mừng xuân, cô vừa ăn hoa quả vừa xem thì nghe thấy phía sau có tiếng hừ hừ, hình như có thứ gì đó đang đi về phía cô. Giang Lê Thanh còn chưa kịp quay đầu, một chiếc mũi ấm áp ẩm ướt đã cọ vào tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc mắt nhìn. Bất ngờ đối diện với một khuôn mặt khổng lồ. ITTT, cơ thể béo ú của heo tiểu Giang chiếm hết ghế sofa. Thấy Giang Lê Thanh để ý đến nó, lập tức vui vẻ lật bụng. Không thể nhìn con heo này bằng ánh mắt cũ được. Mặc dù đã sớm biết heo tiểu Giang sau này sẽ to lớn, nhưng không ngờ nó có thể to lớn đến mức này. Nhìn vóc dáng kia, 200 cân có lẽ còn hơi ít. Nhưng so với lúc còn nhỏ thì điều duy nhất không thay đổi chính là cơ thể hồng hào và đôi mắt sáng. Có thể cảm nhận được tấm lòng của Hoắc Nhiên, heo tiểu Giang sạch sẽ, không hề có mùi hôi của gia súc. Sao mày béo thế này? Giang Lê Thanh vuốt ve tai nó, xúc cảm rất tốt, cô lại sờ qua sờ lại. Cũng may là mày có lương tâm, không quên tao, ngày nào nó cũng nhớ cháu. Một giọng nói xen vào, Giang Lê Thanh ngẩng đầu, Hoắc Nhiên đứng cách đó không xa. Anh mặc quần áo thoải mái, áo len màu trắng sữa khiến cả người trông thanh tú và dễ gần hơn nhiều. Không đeo kính, tóc cũng không chải chuốt, tóc mái che ngang mày, lộ ra đôi mắt màu mực dịu dàng. Chú, chào chú. Giang Lê Thanh và Giang Ngạn Thanh cùng đứng dậy chào. Hoắc Nghiên đi tới, chú La nói cháu mang sủi cảo đến. Giang Lê Thanh ngượng ngùng xoa mũi, tự tay gói, không biết có hợp khẩu vị của chú không. Chú không kén ăn, Hoắc Nghiên nói rồi ngoắc tay với heo tiểu Giang. Con lợn con được triệu hồi, lập tức chạy lon ton đến chờ cho ăn. Sủi cảo lúc này đã nấu xong, vì là đêm giao thừa, cũng không câu nệ gì, Hoắc Nghiên bảo La quản gia ngồi cùng ăn. Ngoài sủi cảo, La quản gia còn chuẩn bị thêm một số món ăn ngon. Cách chương